Chương 1138, đây là Đại Ngạc. Khi Chu Nguyên Thanh âm hạ xuống xong, tràng diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hỗn Nguyên Thiên người bên này vẫn còn tốt đi một chút, bởi vì bọn hắn đã sớm biết được tin tức này, tuy nói bọn hắn tại biết đến thời điểm cũng là cảm thấy đặc biệt chấn kinh, liền xem như được chứng kiến Chu Nguyên thực lực Đông Diệp, cũng đối với cái này khó có thể tin. Trước đó vây quét Vương Huyền Dương lúc, Đông Diệp gặp qua Chu Nguyên xuất thủ, thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng muốn nói có thể rộng thương các ma của Thánh Linh Thiên kia, đó còn là có vẻ hơi không quá đủ. Từ có được tình báo đến xem, các ma kia thực lực tuyệt đối là siêu việt Vương Huyền Dương, thậm chí có khả năng cùng Quang Thanh Long giao phong 1-2, loại cấp bậc kia đối thủ trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, ngoại trừ Quang Thanh Long có thể chống cự bên ngoài, liền xem như nàng Đông Diệp cũng tuyệt đối không địch lại. Nhưng hôm nay Chu Nguyên lại là đem loại địch nhân này trọng thương, điều này nói rõ cái gì? Đông Diệp nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt có chút phức tạp, nàng có thể nói là từng bước một thấy được Chu Nguyên loại tốc độ kinh người kia tăng lên. Tại mấy tháng trước vừa tiến vào Cổ Nguyên Thiên lúc, Đông Diệp nhưng cũng không có đích thực đem Chu Nguyên để ở trong mắt, nhưng hôm nay nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, Chu Nguyên sức chiến đấu, chỉ sợ đã bắt đầu siêu việt nàng. Loại biến thái này, khó trách ngay cả Ấu Vi đều là ngưỡng mộ trong lòng với hắn, đối với hắn khăng khăng một mực. Mà khi Hỗn Nguyên Thiên người bên này ánh mắt phức tạp lúc, cái kia Vạn Thú Thiên đám người cũng là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Khương Kim Lân ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy chất vấn, Quang Thanh Long đội trưởng, ngươi đây là đang cùng chúng ta nói đùa, hắn một cái thiên dương cảnh trung kỳ, ngươi nói với ta hắn trọng thương các ma, các ngươi người Hỗn Nguyên Thiên, đều là như vậy trò đùa sao? Ngải Thanh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, uyển chuyển nói, nếu là Quang Thanh Long đội trưởng đối với chúng ta đề nghị không hài lòng, chúng ta tiếp tục thương lượng là được. Quang Thanh Long cười nhạt một tiếng, tự mình nói, Chu Nguyên đội trưởng sẽ gặp phải các ma của Thánh Linh Thiên kia, chính là bởi vì hắn tiến đến cứu viện Thương Huyền Thiên bằng hữu, đúng, bây giờ Thương Huyền Thiên phần lớn nhân mã đều là quy về Thiên Uyên vực dưới trướng, bọn hắn vị kia Sở Thanh đội trưởng ta cũng đem hắn mời tới, nói, đại môn doanh trướng kia bị đẩy ra, hai bóng người đi đến, trong đó một đạo đầu trọc lóe sáng, một người khác thì là thân thể mềm mại tinh tế, dung nhan thanh lãnh Lý Khanh Thiền. Sở Thanh ở trên vị trí ngồi xuống, một mặt bại hoại mà nói, Chu Nguyên sư đệ đích thật là trọng thương các ma, ta chỉ có thể nói với các ngươi, ai nếu là đem hắn xem như là phổ thông thiên dương cảnh trung kỳ, như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn là một cái siêu cấp ngu ngốc. Khương Kim Lân cùng Ngải Thanh, Kim Linh Nhi bọn người đều là trầm mặt lại, trước đây bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tin được, nhưng loại chuyện này giả mạo cũng là không có chút ý nghĩa nào, đâm một cái liền phá, mà bây giờ còn có đến từ Thương Huyền Thiên đội ngũ là Chu Nguyên chứng minh, chuyện này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, bọn hắn tất cả mọi người mắc vụng về. Khương Kim Lân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn vốn cho là Hỗn Nguyên Thiên chỉ có Quang Thanh Long cần hắn để ý, nhưng hôm nay đến xem, cái này từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn coi nhẹ Thiên Uyên vực Chu Nguyên, vậy mà cũng là một cái ẩn tàng đại ngạc, mà muốn càng khiếp sợ hơn, vẫn là phải tính Kim Linh Nhi, Kim Phong tỷ đệ, tỷ, ngươi không phải nói hắn rất phổ thông sao? Kim Phong không nhịn được thầm nói. Kim Linh Nhi cắn cắn răng ngà, trả lời, ai biết gia hỏa này đúng là cái giả heo ăn thịt hổ hàng. Nếu như hắn thật có thể tại thiên dương cảnh trung kỳ liền trọng thương các ma loại địch nhân kia, tiểu tổ nó còn thật sự là không có tính lừa vĩnh chúng ta. Kim Phong cảm thán nói, nhìn xem Chu Nguyên ánh mắt có chút bội phục, dù sao ngay cả tiểu tổ đều như thế tán thưởng với hắn, như vậy Chu Nguyên tự nhiên cũng làm nổi tôn trọng của hắn. Kim Linh Nhi khuôn mặt xinh đẹp thì là có chút mất tự nhiên, nhớ tới trước đây nàng ở trước mặt Chu Nguyên có chút đắc ý, không khỏi có chút gương mặt nóng lên, trong đôi mắt đẹp càng là dũng động xấu hổ chi ý, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể cắn môi đỏ, hận muốn róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút. Trước đây chúng ta gặp được các ma, hắn chỉ là xuất lĩnh lấy Phục Hải Điện đội ngũ, hắn thánh đồng có một đạo thế tử chi thuật, chỉ khi nào sử dụng thánh đồng liền sẽ lâm vào trạng thái phong ấn, muốn khôi phục cực kỳ khó khăn, mà không có thánh đồng các ma mặc dù cũng coi là cường địch, nhưng tính nguy hiểm thấp xuống không ít. Mà ngoại trừ các ma bên ngoài, bọn hắn còn có một vị phó đội trưởng Vi Đà, nhưng cũng bị ta chỗ trọng thương, cũng không biết sống hay chết. Nhưng Thánh Linh Thiên mặt khác đội ngũ cũng không có cái gì tổn thương, cũng là không thể coi thường. Chu Nguyên không có để ý không khí ngột ngạt kia, mở miệng cười nói ra, thế tử chi thuật, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lại là một trận trầm mặc. Có thể đem các ma thánh đồng thế tử chi thuật bước đi ra, vậy nói rõ Chu Nguyên đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng, loại uy hiếp kia mãnh liệt đến hắn thậm chí không thể không lấy phong ấn thánh đồng làm đại giới đến đối kháng. Đây là sức mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, liền ngay cả từ khi hiện thân đến nay cực kỳ ngạo mạn Khương Kim Lân, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên đều là nhiều một chút kiên kỵ vẻ ngưng trọng. Bây giờ đối phương là Thánh Vương Thiên cùng Thánh Linh Thiên, thực lực tổng hợp cực mạnh, bất quá chúng ta bên này miễn cưỡng xem như có ba bên thiên vực, thật muốn đấu cũng không yếu tại đối phương. Ta cảm thấy hiện tại liền phân phối tòa sen cũng không quá thỏa đáng, lần này tranh đoạt điểm mấu chốt, hẳn là vây quanh những tòa sen này tiến hành, mà tòa sen số lượng kỳ thực hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác định, cho nên đàm luận phân phối kỳ thực quá sớm một chút, ta đề nghị hết thảy đều lấy đến lúc đó tác chiến cống hiến đến làm tiêu chuẩn, ai cống hiến lớn, tự nhiên là có tư cách chiếm cứ tòa sen, mà ai cống hiến nhỏ, đó là đương nhiên là muốn lui một bước. Chu Nguyên thanh âm bình thản tại trong doanh trướng vang lên, nếu là lúc trước mà nói, chỉ sợ không có nhiều người sẽ nghe hắn, nhưng khi hắn trọng thương các ma chiến tích sau khi ra ngoài, liền xem như Khương Kim Lân như vậy ngạo mạn người, đều là không có mở miệng phản bác, nói cho cùng, nói chuyện trọng lượng, hay là quyết định bởi tại thực lực bản thân. Quang Thanh Long nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, đây coi như là tương đối công bằng phương thức, mà Vạn Thú Thiên bên kia, Khương Kim Lân cùng Ngải Thanh liếc nhau, sau đó người sau nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt phượng hẹp dài kia mang theo có chút ít hiếu kỳ nhìn về phía Chu Nguyên, cười tủm tỉm gật đầu, tuyết trắng thon dài cái cổ lộ ra đặc biệt ưu nhã động lòng người, vậy liền dựa theo Chu Nguyên đội trưởng nói tới đi, hết thảy đều lấy lần này vách đá tổ khí chi tranh cống hiến đến riêng phần mình phân phối. Nàng thanh âm thanh thúy, tựa như phượng gáy, trong đối phương, lấy Di Sơn cùng Di Thạch mạnh nhất, Di Sơn đến lúc đó có thể giao cho ta cùng Khương Kim Lân, mà Di Thạch mà nói, liền cần Quang Thanh Long đội trưởng xuất thủ, đương nhiên, thánh tộc hai đại thiên vực, hai người này xem như cao cấp nhất cường giả, có thế mặt khác thánh tộc cường giả cũng không thể khinh thường, các ma kia mặc dù bị phong ấn thánh đồng, nhưng kỳ thực lực vẫn như cũ kinh người. Hắn nguyên khí nội tình tiếp cận 3 tỷ trình độ, phóng nhãn chúng ta tam đại thiên vực, ngoại trừ Quang Thanh Long đội trưởng cùng Khương đội trưởng có thể thắng được, chỉ sợ không người có thể ngăn được, mà nếu Chu Nguyên đội trưởng trước đây trọng thương, hắn, như vậy đối thủ cũ này, có lẽ cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngải Thanh ánh mắt chuyển hướng Kim Linh Nhi, nói, bất quá để bảo đảm an toàn, chúng ta bên này cũng sẽ phái ra Kim Linh Nhi đội trưởng hiệp trợ ngươi, nói cho cùng, nàng vẫn có chút không hoàn toàn yên tâm, lo lắng Chu Nguyên bên này xuất hiện đường rẽ dẫn đến sập bàn. Chu Nguyên cười cười, từ không gì không thể, tại đem hết thảy quá trình đều thương thảo hoàn tất về sau, trong doanh trướng bầu không khí lập tức liền trở nên buông lỏng xuống dưới. Quang Thanh Long đứng dậy, thanh âm trầm ổn nói, đã như vậy 3 ngày sau, chúng ta liền sẽ phát động tiến công, chiếm cứ vách đá tổ khí, đánh lui hai đại thánh tộc thiên vực. Khương Kim Lân cũng là đứng dậy, nói, hợp tác vui vẻ, hy vọng có thể kiến thức đến Hỗn Nguyên Thiên chư vị phong thái, cũng đừng để cho ta thất vọng. Trong lời nói của hắn hay là có ngạo khí bốc lên. Quang Thanh Long cũng lười cùng hắn nhiều so đo, chỉ là cười nhạt một tiếng, hy vọng ngươi thật sự có thể chế ngự Di Sơn kia đi.